Chương 214, trận chiến tại tổ nhện, 2. 100 thành viên đang xé mở ra các cái kén để cứu người, theo thời gian trôi qua, lũ nhện tấn công đến đây càng ngày càng nhiều, trong đó đã xuất hiện vài con nhện đạt đến cảnh giới tam dương sơ kỳ. Bốn thân ảnh khổng lồ che chắn toàn bộ một phương hướng và chém ra liên tục từng đạo kiếm khí mãnh liệt, sắc bén, chạm sát tất cả nhện khổng lồ đang tấn công tới đây, nhiều con nhện tam dương kỳ bị đánh bay ra ngoài, đè bẹp hàng chục con nhện ở sau đó. Nhưng như vậy chưa đủ để giết chết lũ nhện có cảnh giới cao, chúng chỉ bị đứt vài cái chân mà thôi. Sau một lúc hồi phục, chúng nó lại xông lên, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống quân đoàn gạ bất chấp cái giá phải trả. Âm ầm sóng xung kích từ trận chiến phát xạ ra xung quanh, hang động không thể chịu nổi cấp bậc chiến đấu này, thành động bị luồng sóng đánh nát, đất đá rơi xuống, ngay cả trần động cũng bị đục một lỗ to. Lũ nhện chỉ tấn công bằng bản năng, không hề có một chút xíu chiến thuật gì, bọn nó bị quân đoàn gạ chết chết thảm trọng, xác nhện chất chồng thành một đồng lớn. Lũ nhện ở đằng sau chạy đến, đạp nát xác của đồng loại thành cạn bã, nhện trước ngã xuống, nhện sau tiến lên, ác liệt cực kỳ. 2 phút là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nhưng trong chiến đấu, quân đoàn gạ cảm nhận được, 2 phút này chẳng khác nào là 2 giờ đồng hồ, bọn họ luôn tập trung tinh thần, linh lực bị rút đi như thủy triều, nhiều thành viên còn lấy ra đan dược để khôi phục linh lực, loại đan dược này đã được họ chuẩn bị từ trước. Cho dù thế, 4 người khổng lồ bị đẩy lùi ra sau, Dìn Cạ không có xuất thủ mà là đứng coi chừng, đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Không để Dìn Cạ đợi lâu, ở một hướng khác của hang động đã xuất hiện dị động, đất đá chôn vùi một hướng bị sốc lên, bay tứ tung lên bầu trời, chỉ nhìn sơ qua liền biết con nhện có sức mạnh khủng bố đã làm điều đó. Ta sẽ ngăn chặn bọn chúng, Dìn Cạ nói với quân đoàn gã vừa bị phân tâm bởi chuyện đó, trấn an tinh thần của họ. Dìn Cạ nhảy lên không trung, lơ lưng giữa hang động, làn tóc dài màu bạch kim tung bay, tay cô cầm lấy một cây cung, một tay chuẩn bị lấy ra tên để bắn. Âm một tiếng nổ vang lên, con nhện khổng lồ đánh xuyên qua đống đất đá, cuồng bạo vô cùng, thân thể nó lớn phải bằng đường kính của hang động, mỗi lần chân nó đạp xuống mặt đất đều để lại một dấu chém, ngay cả các tảng đá cứng vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Tam Dương Trung Kỳ Dìn Cạ cảm nhận đối thủ của cô rồi nói khẽ. Ánh mắt của Dìn Cạ ngưng tụ vào, đối thủ có cảnh giới vượt cô một bậc, như Dìn Cạ có năng lực tiến hóa, không hề sợ hãi một chút nào, trái lại Dìn Cạ còn trông chờ có thể chiến một trận với con nhện khổng lồ. Liên hoa tiễn Dìn Cạ bắn ra một mũi tên, nó vượt qua hư không như một viên lưu tinh sáng chói, bay thẳng đến con nhện khổng lồ ngay từ khi nó vừa xuất hiện. Dìn Cạ nắm bắt cơ hội rất tốt, trong lúc đánh giá thực lực của con nhện thì cô cũng đã kéo căng mũi tên và bắn đi. Con nhện khổng lồ còn chưa thích ứng với ánh sáng, nó liền bị tấn công, theo bản năng của một loài thú săn mồi dữ tợn, nó sử dụng một đôi chân để chặn mũi tên. Nhưng liên hoa tiễn là một thần thông mà Dìn Cạ lĩnh ngộ, nào có thể đơn giản chặn lại như thế. Ầm một tiếng nổ vang lên rùng trời, hang động bị chấn động đến run lắc một chút, sóng xung kích quét tan bụi mù xung quanh, có lẽ sau vụ nổ này, càng nhiều nhện khổng lồ sẽ bị kinh động và tiến đến đây. Dìn Cạ không thèm để ý đến việc đó. Nhiệm vụ của cô chỉ có 2 phút, 2 phút sau, tất cả chuyện ở đây đều không liên quan gì đến Dìn Cạ, bọn chúng chạy đến đây sẽ không nhìn thấy một thành viên của quân đoàn gái ạ nào. Nhện khổng lồ bị một mũi tên bắn trúng, thân thể nó bay về phía sau một khoảng dài, mặt đất bị kéo ra một làn dài, 2 chân chặn lấy mũi tên của nó bị tạc thành mảnh vụn, máu tươi màu xanh chảy ra ồ ạt. Gào con nhện khổng lồ bị đau, nó gầm thét và đứng lên, tấn công thẳng đến Dìn Cạ bằng tốc độ cao. Dìn Cạ cười nhạt, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn có lợi cho cô, con mồi chỉ có thể di chuyển thành một đường thẳng, làm sao có thể chống lại một thợ săn sở hữu vũ khí mạnh mẽ như thế vậy là. Dìn Cạ bắt đầu một trò chơi, con nhện bị ngược đãi đến không còn hình thù gì, cực kỳ biệt khuất, thân thể khổng lồ khiến nó không thể né tránh, chỉ có thể tiến lên, trực tiếp kháng cứng với những mũi tên. Trong khi đó, nhiều nhện nhỏ hơn chạy đến, nhưng chúng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ làm cho tan xác, không gây được chút tác dụng nào. Quân đoàn trưởng, chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ, chúng ta có thể rời đi, một thành viên báo cáo với Dìn Cạ. Nghe được như thế, Dìn Cạ không hề có ý định chơi đùa với con nhện này, cô liền lấy ra một mũi tên có màu kim, đầu mũi tên cực kỳ sắc nhọn, đây là một loại tên mà Dìn Cạ mua được từ trong cửa hàng, có giá trị rất cao. Sự sắc nhọn của nó có thể dễ dàng xuyên phá lớp phòng ngự của Tam Dương hậu kỳ. Xẹt mũi tên màu kim ma sát với không khí tạo ra tiếng xé gió, đâm thẳng đến con nhện khổng lồ. Nó đánh phải dùng đôi càng cứng cắp để chặn lại, nhưng nó lại không ngờ rằng, mũi tên này khác với tất cả mũi tên lúc trước. Cái đầu khổng lồ của nó bị xuyên thấu qua, máu tươi phun ra ngoài, rồi có một tiếng ầm vang lên ở trong cơ thể của nhện khổng lồ. Nó trực tiếp nhận lấy một vụ nổ ngay trong cơ thể, nội tạng vỡ nát, não bị tạc thành bùn nhão. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống mặt đất, đè chết vài chục con nhện nhỏ ở bên dưới. Dìn cả thấy vậy, cô liền sử dụng linh lực, lấy ra viên tinh thể tiến hóa của con nhện tam dương trung kỳ này, sau đó ra lệnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành, quân đoàn gã mau rút khỏi đây, cùng phi hành rời khỏi tổ nhện này. Từ khi nhận được báo cáo đến giết chết con nhện, Dìn cả chỉ mất chưa đến 2 giây. Những thành viên khác đã thu hẹp vòng phòng thủ vì nghe được báo cáo kia. Vì vậy, sau lời nói của Dìn cả, các thành viên của quân đoàn gã đang nâng lấy người hôn mê liền bay lên không trung, sau đó là 4 thân ảnh khổng lồ cùng với Dìn cả. Lũ nhện vội vàng đuổi theo, nhiều con nhện đạt đến tam dương trung kỳ đã xuất hiện, chúng như là cự vô phách, thân thể to lớn chui lên mặt đất. Ngay khi nó vừa trồi lên, liền nhận lấy một loạt mưa tên từ bầu trời. Ầm ầm ầm, mỗi mũi tên mang theo một vụ nổ khủng bố, xé nát thân thể của lũ nhện đang muốn rời khỏi hang động, câu kéo được một khoảng thời gian cho Dìn cả và quân đoàn. Nhìn thấy cảnh này, quân đoàn gã vừa định thở dài một hơi vì thai qua nạn khỏi, thì dị biến đã xảy ra. Gào tiếng gầm gừ vang lên từ bốn phía, Dìn cả liền chú ý đến, mặt đất ở thị trấn bắt đầu sụp đổ xuống, lộ ra những đường ống hang động vĩ đại, kéo theo đó là những con nhện khổng lồ xuất hiện giữa thị trấn. Tam dương hậu kỳ Dìn cả khẽ cảm nhận, ánh mắt của Dìn cả trở nên ngưng trọng, cảm giác bất an của cô mãnh liệt hơn bao giờ hết, có nghĩa là lũ nhện có cảnh giới tam dương hậu kỳ này không phải nguyên nhân làm cho Dìn cả bất an. Quân đoàn trưởng, bọn chúng muốn làm gì đó, Nạt Thản đột nhiên hét to. Bốn phía, bốn con nhện khổng lồ có cảnh giới tam dương hậu kỳ đang tập trung vào bọn họ, đôi mắt màu đỏ ngầu lạnh lùng và dữ tợn khiến quân đoàn gã phải nổi da gà. Đột nhiên, bọn chúng mở cái miệng ra hết cỡ. Mau bay lên trời, càng cao càng tốt, Dìn cả biết sự tình không ổn. Ngay tức khắc, Dìn cả ra lệnh. Quân đoàn gã không dám chần chờ, bọn họ liền bay lên không trung. Bây giờ không phải là lúc chú ý đến sự nguy hiểm ở bầu trời được, bởi vì ở dưới mặt đất là địa ngục thực sự, cả cái thị trấn rộng lớn đang bị bao phủ mới sắc đen hung tàn, chúng bò lít lít ở trên đường, trong các tòa nhà, hay cao ốc. Dìn cả vừa bay, cô vừa bắn ra hàng chục mũi tên, thẳng đến lũ nhện đang muốn tấn công bọn họ bằng cái miệng, những con bị bắn chúng đều phải giống lên vì đau đớn và trì hoãn đòn tấn công. Xét nhện thật sự nhiều lắm. Dìn cả có thể làm cho một số ngưng lại, nhưng càng nhiều nhện khổng lồ đã tấn công tới. Chỉ thấy, hàng chục ngàn sợi tơ bắn ra từ trong miệng của bọn chúng, xuyên thấu vòng trời, bay đến quân đoàn gái ạ. Theo Dìn cả tính toán, các tơ nhện này sẽ không thể nào bắt được một thành viên nào. Dìn cả vừa cảm thấy an tâm, thì một tiếng giống dữ tợn vang lên từ mặt đất, tiếng giống này cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một luồng sóng xung kích, thổi bay tất cả lũ nhện, không dừng lại ở đó. Mục tiêu của tiếng giống này là quân đoàn gã đang ở trên không trung. Dìn cả cảm nhận được, tiếng giống này ẩn chứa một cỗ sát khí băng lãnh và một tâm tình bạo nộ của dã thú khi bị dồn đến chân tường. Không ổn, Dìn cả nhìn thấy một số thành viên không chạy kịp, bị luồng sóng chấn động, thân thể rơi xuống mặt đất như diều đứt dây. Mà cô cũng bị tiếng giống này làm cho khí huyết sôi trào, phải mất một lúc thì Dìn cả mới ổn định được thân hình.